Với chàng không muốn thi ân cầu người báo, liên lụy đến nhà họ Lục, và chàng tự biết kiếm ấy là tín vật của huyền môn phái, nếu lỡ rơi vào tay môn phái khác thì là lỗi của mình chàng chứ không muốn ai khác bị liên lụy. Rồi chàng lập tức từ biệt chủ nhân, một mình lên đường. Lúc ấy trời đang vào khoảng giữa giờ Ngọ và Mùi, chàng triển khai thân hình theo con đường do Lục Vũ chỉ dẫn, phi hành về hướng đông. Gần đây chàng đã quen với đường núi và đường lúc khí tiết mùa xuân mát mẻ, mặt trời mọc rực rỡ chiều ấm áp muôn nơi nên chàng lấy làm sảng Kaoa Sắc Iota, cước bộ như bay chỉ trong vòng nửa ngày không ngờ đã vượt hơn 100 dặm. Trước mắt là ngọn núi chập trùng vây quanh, mắt nhìn mặt trời lặn mặt trăng lên, một bên dáng trời đỏ rực, một bên bờ núi bao la. Nhìn về đông trường giang nhỏ như dải lụa, chợt thấy thân hình như ở trong bức họa đồ nhỏ bé, chàng càng cảm thấy phấn chấn cứ đạp xương núi mà đi. Cứ như thế không biết qua bao nhiêu dặm đường, đến khi thấy phương đông hơi có ánh sáng le lói, mới phát giác chàng đang ở trên một tảng đá nham thạch cực lớn. Chàng vội ngồi xuống tạm nghỉ ngơi, và ăn chút lươn khô mang sẵn trong người. Giữa lúc âm dương ngày đêm đang giao tiếp, chàng nhắm mắt lại điều tức thoáng chốc đã nhập vào cảnh giới vật ngã đều quên, tâm địa thông linh hòa nhập cùng một khối với đại tự nhiên cực kỳ huyền diệu. Đến khi khí chuyển đến 12 tầng, tứ chi bách cốt đều cực thư xưa IG mới mở mắt ra nhìn, ánh nắng đã chan hòa muôn vật, lại một ngày mới bắt đầu. Chàng quay nhìn bốn bề, phát hiện thân đang ở trên một tòa núi đá cao gần đụng tới mây, tả hữu quần sơn chập trùng la liệt, cảnh vật 10 phần tuyệt mỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời hơi cúi xuống, chàng chợt nhìn thấy ngoài xa hơn 10 trượng có một cái đầu như đầu cọp trắng và một thân hình đầy lông đen, tay dài quá đầu gối, là một con khỉ lớn mặt rất linh hoạt đang ráo rác nhìn chung quanh rồi ngửa mặt lên nhìn chàng. Tình hình như thế khiến hang hơi hoảng tự nghĩ. May mà ta đang ở trên một nơi quá cao, địa thế nguy hiểm, nếu không đêm qua không kịp phòng bị chắc là nguy đến tính mạng rồi. Bất quá chàng sực nhớ đến năm ngoái ở Thạch Thất cổ động Quát Thương Sơn đã có kinh nghiệm thuần phục linh thú. Kim Mao lập tức định tâm chẳng sợ con khỉ lớn trước mặt chút nào. Không biết chốn nào là Cửu Cung Sơn, còn xa hay gần, tự nhiên, nơi đây là nơi trùng điệp núi rừng không có ai để hỏi thăm. Nếu muốn biết rõ đường lối chắc không dễ gì, nghĩ ngợi một lúc chàng nhẹ lắc đầu đứng dậy chuẩn bị đi tiếp tục tiến về hướng đông. Không ngờ sự việc rất cổ quái. Chàng vừa đứng dậy bỗng thấy con khỉ lớn kia hú lên giận dữ, nhảy lại gần chàng và gọi đem một con khác nữa. Hai con khỉ ấy sức rất mạnh, nhe nanh trương vuốt cuốn theo luồng gió tanh sặc nhảy một cái xa vài trượng, phảng phất như cả hai con đều tường chàng như miếng mồi ngon song song nhảy tới chụp. Yến Lăng Vân thấy thế cũng nổi máu trẻ con, lập tức không hoảng loạn, tả trưởng vận dụng vài thành công lực đánh ra một kình phong vận con khỉ đen lại. Rồi thân hình chàng vội cất lên như một con chim ưng lướt trên y không trung rơi thẳng xuống lưng con khỉ. Với công lực của chàng bây giờ, một con vật nhỏ ấy đâu đáng kể gì. Quả nhiên chàng đã cưỡi lên lưng con vật, tay tả chàng chụp cái cổ long lá của nó đè mạnh xuống bật cười ha hà. Đồ nghiệt xúc, ngươi dám xúc phạm tới thiếu gia, mau ngoan ngoãn hàng phục cho thiếu gia cưỡi đi. Có lẽ chàng muốn lấy chúng thay ngựa chăng? Bấy giờ con khỉ đầu hổ bị thần lực ngàn cân của chàng đè xuống, miệng nó sùi bọt mép không dãy dụa gì được, còn con thứ hai đứng bên cạnh sợ hãi co rúm tay chân. Yến Lăng Vân hết sức đắc ý cảm thấy tự hào nghĩ bụng. Ta vốn chỉ là một gã thư sinh, một năm nay bôn tẩu giang hồ tuy chưa gặp được minh sư nhưng cũng đã ít nhiều thành tựu, quả là trời cao không phụ người có lòng nên đối với ta không bạc. Chính lúc chàng đang định dục con khỉ chạy bỗng tay nghe từ nơi không xa có hai tiếng kêu thánh thót như hai luồng điện, hai nữ lang áo trắng cầm kiếm phi thân đến. Hai nữ lang đều có khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, thân thể mềm mại, tóc mây bỏ tới vai rất dễ, khiến người ta động tâm. Thấy có người xuất hiện chàng vui vẻ nghĩ thầm, 8/10 nơi này là Cửu Cung Sơn, đỡ cho ta phải mò tìm đâu cho mệt. Nữ lang đi đầu vừa ổn định cước bộ trường kiếm liền múa tới quát nhỏ. Tiểu tử ở đâu đến thế này dám động đến thần hồ của chúng ta, sao chưa mau đưa tay chịu trói. Hai vị cô nương niên kỳ chưa cao mà khẩu khí lại rất hung hãn. Nhân đó Yến Lăng Vân cảm thấy chói tai nên cứ ngồi chê y lưng con khỉ, chỉ hơi nhìn hai nữ lang một chút rồi lạnh lẽo hỏi lại. Nếu tiểu sinh không chịu trói thì sao? Không đợi hai nàng đáp, chàng cười nhạt. Hừ, đã là chủ của chúng, tiểu sinh xin hỏi các người sao lại nuôi hồ đả thương tới người. Chàng ngang nhiên đối đầu chẳng có vẻ gì sợ hãi, nhất thời vị cô nương đầu tiên nổi giận, trừng mắt vừa xoay trường kiếm vừa quát. Tiểu tử quật cường thật, cô nương hãy cho biết chút lợi hại rồi sẽ tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai vai ngọc nàng lay động, thân hình chim yến đồ song, kiếm hóa thành thần long tỏa ra bạch ảnh hàn quang đầy trời, đâm thẳng xuống đầu Yến Lăng Vân.

Chàng cung tay đáp, tiểu sinh đã đến đây tự sẽ cô miễn cưỡng vượt qua trận đồ trước mắt, chỉ không biết bao giờ có thể nhận lại được kiếm đã mất, xin lão nhân cho biết rõ. Chàng đã trải qua nhiều lớp ngăn trở mà chưa được gặp chủ nhân, không biết bao giờ mới là cuối cùng. Vị lão bà kia cười hi hi, không sao, không sao, chỉ cần vượt qua lần này nữa thôi. Lão chỉ về phía Nguyệt Động Môn ở hướng chính bắc nói tiếp. Kìa, thần kiếm đặt ở trong đấy, tiểu tướng công thông qua cung này là tự có thể đến lấy được rồi. Lão động hai vai lướt vào giữa cung vừa gọi lớn, mời, xin mời tiểu tướng công. Các phương vị đang đứng của các nữ nhân rõ ràng là loại cửu cung trận, chàng bước vào. Lão bà kia nhấc chiếc gậy lên làm hiệu, đột nhiên tất cả nữ nhân huy động ánh kiếm như tuyết rơi xuống. Chớp nhoáng phong lôi chuyển động hóa thành một phiến bạc như núi đao biển kiếm, khí lạnh ghê người hướng Yến Lăng Vân cuốn tới. Họ tiến thoái theo thứ tự, bên công bên thủ, người thủ người công kết hợp chặt chẽ thành một thể, đủ biết uy lực cực lớn. Tất cả thiếu nữ đều mặc áo khác màu nhau, nhất thời phiêu vũ như đẩy người vào chốn sực thơm mùi hương, mắt hoa trí mờ khó mà tỉnh táo nổi. Nhưng Yến Lăng Vân bụng vẫn thành kiến và không muốn rắc tối lâu với các nữ nhân này. Lập tức chàng bật cười lạnh lẽo, chân đạp vào, lục hợp tiềm tung bộ khai triển quỷ ảnh thân pháp chuyển động như trong chóng, hoàn toàn không có ánh kiếm nào động được tới áo chàng, đột phá trận thế hoành thân tới trước Nguyệt Động Môn. Theo chàng tưởng, nơi này mới là nơi chàng phí nhiều công lực. Sự thực lại khác hẳn, cánh cửa đá vừa đụng vào đã tự mở ra, chàng nhìn vào thấy lụa là treo đầy tường, ngọc vàng châu báu biến thành một nơi cực kỳ sang trọng. Nhất là mắt như chạm vào ánh sang quáng hồn vì hàng trăm ngọn đuốc đặt chê y cao, chê y giường gấm ngồi nghiêm trang một vị thiếu nữ tuyệt diễm như hoa tựa như ngọc, tay ôm một thanh cổ kiếm. Đối phương thần thái đầy xuân sắc đứng dậy đón chàng, hai cánh môi đào chung chím hé nở. Xin mời tướng công an tọa, tiểu muội Lạc Hồng Châu, được ân sủng tướng công đoái hoài tới tất là do ý trời, xin thâm tạ. Bấy giờ Yến Lăng Vân thấy tình cảnh trước mắt, tai nghe lời hoa tức thì kinh hãi. Chàng vội ôm quyền nghiêm mặt, tiểu sinh đến đây chỉ muốn tìm nhận lại kiếm đã mất chứ không có ý gì khác, xin cô nương chớ hiểu lầm. Tự nhiên lời ấy của chàng hoàn toàn là lời thực, nhưng Bách Hoa công chủ Lạc Hồng Châu mắt lộ u oán khẽ than. Thế tướng công chưa biết nguyên nhân gì sao? Hay là hiềm vì thân bồ liễu của tiểu muội không xứng với người quân tử? Chuyện khinh thị nàng là không bao giờ có, vì vậy Yến Lăng Vân lập tức trầm sắc đáp. Lời ấy của cô nương khiến tiểu sinh khó nghĩ, xin cô nương hãy tự trọng, mau đưa cổ kiếm trả cho tiểu sinh xin cáo lui. Chàng hoàn toàn không có ý gì muốn thương lượng tiếp và chẳng khác nào nói thẳng là đối phương không biết liêm sỉ là gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Hoa công chủ Lạc Hồng Châu nghe lời ấy liền biến sắc, chân nàng điểm xuống đất cười lạnh. Nữ hài nhi trọng nhất là danh tiết, tướng công muốn đi e rằng không dễ đâu. Đột nhiên cả phòng mùi hương kỳ dị xông lên, tiểu hiệp Yến Lăng Vân không kịp chuyển niệm chợt thấy dưới chân rung chuyển, chàng bất tỉnh ngã vào lòng đối phương. Cách chương.